Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Phần 133. 133. Thích khách hiện thân. 1. Từ Phó Tuyệt xuất hiện kia một khắc, toàn bộ trên quảng trường không khí liền trở nên thực ân tĩnh. Ân tĩnh lại nhiệt liệt. Đây là thực mâu thuẫn, nhưng là lại là chân thật tồn tại. Mỗi cái học sinh đều hồng con mắt, ngừng thở, đầy mặt kích động không thôi nhìn cái kia được xưng là thần nam nhân. Chào mọi người, ta là Phó Tuyệt. Phó Tuyệt thanh tuyến trầm thấp, ưu nhã tràn ngập từ tính. Này một câu lời dạo đầu liền đủ để tô hóa vô số thiếu nữ tâm mân y ngồi ở đệ nhị bài vẫn luôn lạnh. Mặt Liễu Lạc Tuyên, cặp kia thanh lạnh mắt hạnh, lần đầu tiên hiện lên nhiệt liệt cảm xúc. Phó Tuyệt, trên thế giới này, chỉ có ta, mới, là nhất xứng đôi ngươi nữ nhân. Liễu Lạc Tuyên ánh mắt biến hóa, đáy lòng có vô số ý tưởng chợt lóe mà qua. Giờ này khắc này, vô luận nam nữ, đối Phó Tuyệt sùng bái kính ngưỡng đều là giống nhau. Ngay cả Hàn Quân Viễn nhìn cách đó không xa trên đài cao cái kia thon dài thẳng thân ảnh thời điểm, đáy mắt cũng hiện lên một tia sùng kính. Tuy rằng Phó Tuyệt tuổi còn nhỏ, nhưng là hắn chiến tích không người có thể so. Từ thời niên thiếu ở yêu thú tác chiến đệ nhất tiền tuyến, đơn thương độc mã một lần săn giết 10 chỉ chiến tướng cấp yêu thú, đến thâm nhập rừng cây nghĩ cách cứu viện ra hơn 1.000 bị nhốt binh lính, lại đến dẫn dắt một cái hộ vệ đội sát hồi đế đô, bình định khắp nơi phản loạn. Này từng cọc từng cái, bất luận cái gì một việc, Hàn Quân Viễn tự hỏi chính mình đều căn bản không có khả năng làm được đến. Mà này, còn xa xa không phải Phó Tuyệt cực hạn. Không có người biết hắn cực hạn ở nơi nào, thậm chí không có người biết hắn sơ hở là cái gì, nhược điểm của hắn lại là cái gì. Hắn tựa hồ trời sinh liền hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Phó Tuyệt nói chuyện thực ngắn gọn, cuối cùng rời đi đài cao thời điểm, hắn được đến kinh thiên động địa bản vỗ tay. Bất quá Phó Tuyệt cũng không có nhiều làm, một giây đồng hồ dừng lại, thậm chí không có lại đi xem quảng trường liếc mắt một cái. Xoay người liền mang theo Lăng Chấn Thanh bước nhanh rời đi. Thẳng đến hắn thân ảnh biến mất, rất nhiều người còn chưa đã thè mờ ni không xong. Dư Âm Thiền phục hồi tinh thần lại, đột nhiên dùng sức túm Hàn Thiền Vũ tay. Thiền Vũ, ta quên khai ghi hình hình thức, vừa mới thật là xem quá mê mẩn. Thiên đâu, ta bỏ lỡ cái gì? Dư Âm Thiền đầy mặt tự trách, mà Hàn Thiền Vũ lúc này lại thấp thấp rũ xuống đôi mắt. Nếu nói trước kia nàng còn ôm có cái gì ảo tưởng, như vậy hiện tại, nàng thật là thực thanh tỉnh. Chính mình khoảng cách Phó Tuyệt, đâu chỉ là trên trời dưới đất khoảng cách đâu, nguyên bản chính là hai cái thế giới. Không có khả năng có liên quan người a, cho nên vẫn là xa xa mà ngưỡng mộ thì tốt rồi. Gen học viện, giáo viên lâu, thiếu tướng, chúng ta không trực tiếp trở về sao? Nhìn Phó Tuyệt thẳng đến giáo viên lâu, phía sau Lăng Chấn Thanh tò mò hỏi một câu. Ta đi tranh toilet, Phó Tuyệt nói nhỏ một tiếng. Nga nga, nghe được Phó Tuyệt nói, Lăng Chấn Thanh lập tức thấp thấp cười. Ta hiểu, người có tam cấp, thiếu tướng đại nhân cũng là muốn đích thân thượng WC, Phó Tuyệt. Ta có thể đổi cái phó quan sao? Sao gen học viện nhất Long Chi đế quốc mạnh nhất trường học. Giáo viên lâu cũng kiến tạo phi thường xinh đẹp cùng đại khí. Phó Tuyệt tựa hồ đối nơi này rất quen thuộc. Ngựa quen đường cũ liền đến lầu 3 buồng vệ sinh. Ta ở bên ngoài chờ ngươi đi, Lăng Chấn Thanh khinh ngữ một tiếng. cũng không có đi theo Phó Tuyệt đi vào. Chờ Phó Tuyệt từ trong phòng vệ sinh ra tới thời điểm, chính nhìn đến Lăng Chấn Thanh dựa nghiêng trên ven tường, vẻ mặt nhàm chán bộ dáng. Đi thôi, Phó Tuyệt không nói thêm gì. Lăng Chấn Thanh lại hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười. Ta nói ngươi, không phải là còn nhỏ khí nhớ rõ ta lời nói mới rồi đi. Thiếu tướng đại nhân, ngươi nói đi. Phó Tuyệt đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn chính mình bên cạnh Lăng Chấn Thanh. Lăng Chấn Thanh hơi hơi mỉm cười, theo bản năng đến gần rồi Phó Tuyệt bên người. Hai người khoảng cách gần trong gang tấc. Liền tại đây một khắc, Lăng Chấn Thanh trong tay đột nhiên nhiều một tay thương. Súng, phanh, tiếng súng ở trống rỗng hành lang lập tức truyền ra đi rất xa. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.